Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, khí thế, thanh niên võ thần, tầng thứ 7 đối thủ quả nhiên là thanh niên thời kỳ võ thần. Không biết ngươi cho ta khảo nghiệm là cái gì? Lâm Hiên dứt khoát, cũng không muốn kéo dài chút thời giờ gì. Hắn không có quá nhiều thời gian, thần võ điện chuẩn bị phải mở ra. Nếu như không nhanh điểm thông qua tầng này nói, vậy hắn sẽ bỏ qua lần này thần võ điện mở ra. Nhất là thời gian chỉ có ngắn ngủi hai mở ra thời gian. Lần này là không có khả năng như lần trước như vậy. Có thể ở lại trong này mấy tháng, thậm chí nửa năm, căn cứ Thác Thăng Phong cho ra thời gian. Hắn nhiều nhất là ở cuối tháng này, nhất định phải từ nơi này ra ngoài. Nếu là không ra ngoài nói, thần võ điện sẽ phải mở ra. Cũng không phải nói mở ra thời điểm đi vào mới được. Nếu như còn có một chút thời gian liền quan môn, đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Thậm chí sẽ còn bị phong tỏa ở bên trong. Bị phong tỏa ở bên trong nói, cơ bản giống như chết chắc. Ma vân hải nước biển sẽ bao phủ đi vào, cũng sẽ không cách trở ở bên ngoài. Tại làm sao nhiều nước biển bao phủ xuống, sẽ thấy cũng lên không đến. Đừng nói là nhất dạng tu luyện giả, coi như là hóa đan kỳ cấp bậc đều có thể chết ở bên trong. Ma vân hải cư dân biết bơi thì như thế nào? Nhưng quá sâu nói liền không lên nổi. Bị nuốt hết nói liền chỉ có một con đường chết. Người nếu kế thừa ta võ ý lực, đương nhiên cùng trước giống nhau. Nhất định phải thông qua võ ý đến đánh bại ta. Trừ cái đó ra không có bất kỳ phương pháp. Bình thường đánh bại nói, đó là đối với ở tầng thứ 6 trong, cũng không dùng võ ý đến đánh bại thời kỳ thiếu niên võ thần ta, mới có thể cho phép dùng đòn công kích bình thường phương thức đánh bại. Thanh niên võ thần nói ra, duy chỉ có kế thừa truyền thừa ngươi bất đồng, chỉ có thể thông qua võ ý đánh bại. Điểm ấy Lâm Hiên đồng dạng là nghĩ đến, cho nên cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Võ ý, Lâm Hiên không chút do dự liền thi triển ra võ ý. Võ ý trong nháy mắt che đắp lên trên người, nghĩ nhanh lên một chút giải quyết hết đây hết thảy. Võ ý không có đối với bên ngoài thả ra, chính là vô cùng đơn giản mà bám ở trên người. Đây là mạnh nhất hiệu quả, uy lực cũng liền lớn nhất, cùng trước giống nhau. Ở băng tiết tháp trải qua ma luyện sau đó, Lâm Hiên lực ý chí tăng vụt lên, trên thân bao trùm võ ý so với trước đây cường đại nhiều lắm. Phi thường chủ động hướng thanh niên võ thần nỗ lực qua đây. Giơ quả đấm lên chính là hướng thanh niên võ thần đánh tiếp. Đến tốt lắm, thanh niên võ thần cũng không lời vô ích. Trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Vung lên trong tay yển nguyệt đao hướng Lâm Hiên bổ xuống. Trên thân võ ý lập tức hiện lên đến. Hóa thành thật lớn võ thần hư ảnh ở sau người. Đồng dạng là cầm trong tay yển nguyệt đao. Cùng thời kỳ thiếu niên võ thần sở thi triển không có quá nhiều biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là khí thế. Nếu như nói thời kỳ thiếu niên võ thần võ ý là tương đối nhẹ phiêu nói, vậy bây giờ thanh niên võ thần sở bộc phát ra khí thế, đó chính là ngạo thị quần hùng. Chém một cái chém giang sơn. Thanh niên võ thần không có đem võ ý ngưng tụ. Cứ như vậy bằng đại trạng thái hiệu quả vỗ xuống. Đối với hắn mà nói vô luận thể tích bao lớn, lực ngưng tụ vẫn như cũ vô cùng cường đại. Nặng chém phía dưới, võ ý ngưng kết mà thành yển nguyệt đao vặn vẹo hư không bổ xuống. Đây cũng không phải là chém giang sơn, mà là nhất đao chém hư không. Cực kỳ khủng bố lực ngưng tụ, từ chỗ cao hung hăng bổ xuống. Toái hư không đao mang hướng Lâm Hiên bao phủ mà tới. Lâm Hiên ánh mắt ngưng trọng. Cũng không có tấn công về phía thanh niên võ thần. Ngược lại thì tấn công về phía bổ xuống đao mang. Tầng tầng lớp lớp một quyền phía dưới. Như cây kim so với cọng dâu. Ầm ầm một tiếng. Lâm Hiên bị tầng tầng lớp lớp bắn bay ra ngoài. Trên thân võ ý vỡ vụn một mảng lớn. Trên thân nhiều một đạo hơi nhạt vết thương. Từ vai xuyên qua đến cái bụng nơi. Huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra. Nhưng không có chảy ra nhiều lắm. Liền nhanh chóng ngưng đọng. Cái này chỉ là bên ngoài cơ thể tổn thương, cũng không lo ngại. Trái lại thanh niên võ thần cái này chém một cái không có bất cứ vấn đề gì. cũng không có bị Lâm Hiên một quyền đánh bể. Thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không có. Hiển nhiên là Lâm Hiên uy lực không đủ. Không đủ để đánh nát xuống kinh khủng này chém một cái. Có chút ý tứ, nếu không phải là cuối cùng tránh điểm. Thật đúng là bị chém thành hai khúc. Lâm Hiên liếm liếm môi. Hắn nghĩ nếm thử một chút bản thân lấy tối cường lực lượng ngạnh hám có thể đạt được cái dạng gì. Hiệu quả, ai biết chẳng những không có đánh nát một đao này. Ngược lại thì bản thân kém chút bị chém thành hai khúc. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quá mức thả lỏng. Ta cũng sẽ không lưu nửa điểm tình cảm. Đến lúc đó bị chém thành hai khúc cũng đừng trách ta. Thanh niên võ thần lạnh nhạt nói. Hắn thật không có nửa điểm lưu tình. Chớp động trong ánh mắt tràn ngập vài phần khiếp sợ. Tì nói Lâm Hiên bị đánh được sau khi bị thương lui. Cũng không đại biểu thanh niên võ thần giữ lấy nhiều lắm ưu thế. Lâm Hiên khủng bố một quyền đem hắn võ ý đều cấp đánh vặt ra. Toái là không có có bể nát. Nhưng ít ra có thể gánh nổi. Nếu như Lâm Hiên thực lực chỉ có điểm này. Cơ bản dừng ở đây. Nếu như chỉ là phát huy phân nửa lực lượng. Như vậy quyền kế tiếp là có thể đánh bể xuống cái này võ ý. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể đánh bại hắn. Vậy thật là nếu như người cảm thấy khiếp sợ. Thanh niên võ thần tuy nói có võ thần thần niệm, nhưng không có nghĩa là thực lực sẽ rất yếu. Lâm Hiên tuổi trẻ cũng không lớn lại có thể ngạnh hám hắn. Vậy tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nghĩ vậy, thanh niên võ thần ngạo mạn trên nét mặt. Nhiều mấy phần nụ cười. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là vì tìm kiếm cường hãn hơn người thừa kế. Yên tâm đi, nếu như ta thật bị chém thành hai khúc, ta tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi. Lâm Hiên cười cười. Hắn chính là vì thăm dò xuống thanh niên này võ thần thực lực. Nhất định phải nắm chặt tốt trong đó chừng mực, mới có thể rất tốt phòng chừng đệ bát tầng bản thân có đủ hay không trình độ đi tới. Nếu là không đủ trình độ đi tới nói, đó chính là lãng phí khen thưởng cơ hội. Đại khái ta đã tính ra được, là thời điểm nên đánh bại ngươi. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ly long thương khung côn. Trong sát na tứ trọng linh hồn phụ thể, ma sát quân vương, hồ vương, thiếu niên võ thần cùng U Lam đế. Bốn cái đều là hóa đan kỳ đứng đầu tiêu chuẩn, dung hợp hết ở trong người sau. Ầm ầm một tiếng, kinh thiên khí thế bộc phát ra. Hùng, U Lan thánh hỏa từ trong tay ly long thương khung côn trong nhô ra. Để cho chung quanh ôn độ cực nhanh giảm xuống. Một đại đoàn U Lan thánh hỏa đem hắn toàn thân đều gói ở. Tứ trọng đứng đầu linh hồn phụ thể. Để cho tinh thần lực hắn có trên diện rộng kéo lên. Bám ở trên người võ ý so với trước kia tăng mạnh gấp mấy lần. Đồng thời U Lan thánh hỏa che ở phía trên, thoạt nhìn giống như là một cái lam diễm chiến thần. Trong chớp mắt khí thế cùng trước đạt được cách biệt một trời. Để cho thanh niên võ thần ngẩn ra, trước sau chênh lệch có phải hay không có chút quá lớn điểm. Cái này chẳng lẽ chính là Lâm Hiên thực lực chân chính. Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới nhiều năm qua như vậy. Người thứ nhất leo lên đệ bát tầng tu luyện giả. Sẽ là mạnh như vậy. Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Không được oan. Thanh niên võ thần cười lớn một tiếng. Trên thân khí thế lần thứ hai cất cao vài phần. Võ ý vẫn là thi triển ra. Thay đổi là không thế nào thay đổi. Nhưng hắn đã biết cuộc chiến đấu này. Lâm Hiên là tất thắng. Convert by. King Killer. Hết chương.